Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Hảo Hảo hưởng thụ, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Từ sinh ra khởi, Trình Mục còn không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, bị nữ nhân ném cái tát, việc này nói ra đi cũng chưa người tin. Hắn một bàn tay nắm chặt đào yêu thủ đoạn, nhẹ nhàng nhắc tới, đào yêu cả người lảo đảo đứng dậy, nửa quỳ ở mép giường, bốn mắt nhìn nhau, Trình Mục bình ổn áp lực trong ngực một đoàn hỏa khí. Nhưng, không đợi hắn lại làm ra phản ứng, gần trong gang tấc nha đầu phiến tử đột nhiên đỏ hốc mắt. Hắn theo bản năng nhíu mày, ngươi khóc cái gì? Hắn này bị đánh còn chưa nói lời nói đâu. Nàng này đánh người còn chính mình ủy khuất thượng. Trình Mục ninh mi, kia đoàn tức giận rốt cuộc phát không ra. Quan ngươi đánh giám a. Đào yêu nước mắt nháy mắt rớt ra tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Một cái tay khác đột nhiên đấm thượng hắn ngực. Một bên đánh một bên mắng. Ta vui ta thích, ai cần ngươi lo. Hỗn đản, ngươi bằng cái gì như thế đối ta? Có quyền thế ghê gớm sao? Biến thái bệnh tâm thần. Ngoặc kép, thao. Trình Mục một bàn tay đột nhiên chế trụ nàng eo áp hướng chính mình. Một cúi đầu, môi mỏng phủ lên đi. Trong nháy mắt, thế giới thanh tịnh. Hắn đứng, đào yêu nửa quỳ. Hắn như cũ có vẻ cao. Cánh tay dài ôm lấy nàng. Thân mình đi xuống áp, cảm giác lên, dưới thân người tinh tế mềm mại vòng eo tùy thời có bẻ gãy khả năng tính. Đào yêu bị bắt dương khẩu thừa nhận hắn hôn, ở hắn hỗn độn thế công hạ dần dần đình chỉ phản kháng. Trình Mục tùng một hơi, chậm rãi chậm lại động tác, buông ra nàng, nhíu mày hỏi, còn nháo không náo loạn. Đào yêu cắn răng nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi, mắt dâng lên một đoàn hỏa. Hắn thực xác định, hắn ở nàng đen nhánh con ngươi thấy được một thốc sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa. Giống như phẫn nộ, lại giống như cừu hận, không muốn liền không muốn. Bực thành như vậy, Trình Mục đang muốn nói câu mềm lời nói hống hống. Cả người đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Đào yêu, hôn hắn. Này nhận chi làm hắn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Đào yêu vòng cổ hắn treo ở hắn trên người. Môi đỏ nhẹ nhàng, ngừng ở hắn bên môi. Phun ra nhiệt khí. Không phải muốn hôn sao? Đừng dừng lại, khinh phiêu phiêu một câu. Làm hắn nháy mắt hoàn hồn. Khí huyết dâng lên. Trình Mục ôm nàng đứng lên. Đào yêu thon dài hai chân câu lấy hắn thon chắc hữu lực eo. Đôi tay ôm đầu của hắn. Ngón tay cắm vào hắn tóc. Hai người hỗn độn dồn dập mà hôn một trận. Trời đất quay cuồng lúc sau. Song song té ngã ở mềm mại trên giường lớn. Hắn tại hạ, đào yêu ở thượng. Nàng quần áo nửa cởi mà ngồi ở hắn trên người. Thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái. Rồi sau đó, một cúi người lại phong bế hắn dục nói chuyện môi, chủ động, nóng bỏng, điên cuồng, mang theo không màng tất cả nhiệt tình, thấm ướt hôn dừng ở hắn trên trán, mắt thượng, trên má, trên cằm, cuối cùng, nàng vùi đầu cắn hắn kích thích hầu kết, Trình Mục không nhịn xuống, cái kia nháy mắt, đại não có chút ngốc. Trước mắt hình như có bạch quang hiện lên. Hắn hiểu được nàng ở hắn cổ gian gặm cắn tác loạn. Cảm giác này kỳ thật có chút nguy hiểm. Thật giống như trong tivi yêu tinh hút huyết đoạn ngắn. Hành vi phóng đãng, khoảnh khắc bị mất mạng. Hắn không có đẩy ra nàng. Hắn ở cái kia nháy mắt sinh ra không gì sánh kịp khoái cảm. Thiếu chút nữa phát ra âm thanh. Một cái xoay người, hắn đem đào yêu đè ở dưới thân, Nàng sắc mặt tửng hồng mà nhìn hắn, nhẹ nhàng xuyễn, hồng nhuộn môi phun ra mang theo nhiệt khí ba chữ. Thích sao? Thích, như thế nào không thích? Như thế khác thường, như thế chủ động nàng, như thế nhiệt tình, như thế yêu mị nàng. Này nơi nào là ngày thường cái kia đào yêu, quả thực giống ban đêm đột nhiên nhảy ra tới yêu tinh. Trình Mục vùi đầu đi xuống, thực mau, bên tai tràn ra từng đợt vui thích lại thống khổ sao sao thanh âm. Không kiêng nể gì, bóng đêm càng thơm ni trong phòng tràn ngập nồng đậm hoa lệ hơi thở. Trình Mục muốn khởi, thủ đoạn lại bị người đột nhiên bắt lấy. Đào yêu ở hắn hơi giật mình thần sắc ngồi dậy, tinh tế bạch bạch hai điều cánh tay khoanh lại hắn vòng eo, đem gương mặt dán ở hắn vân ra kiên cố ngực thượng. Xảy ra chuyện gì? Trình Mục một bàn tay dừng ở nàng mướt mồ hôi tóc dài thượng, thanh âm khàn khàn hỏi. Đào yêu dùng đồng dạng khàn khàn thanh âm nỉ non. Trình Mục ân, đào yêu lại không có sau lời nói. Nàng chỉ là dùng nàng nóng bỏng gương mặt có một chút không một chút mà cọ hắn. Mềm mại nộn nộn, tựa như một con làm nụng ngoan ngoãn miêu. Trình Mục chưa bao giờ may mắn gặp qua nàng cái dạng này. Mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Hắn lại hỏi. Không như thế nào, đào yêu trong thanh âm mang theo hai phân không chút để ý. Ngươi đã khỏe sao? Trình Mục sừng sốt, có điểm không nhịn được mà bật cười. Sau một lúc lâu, chuyện vừa chuyển hỏi, có mệt hay không? Muốn hay không tắm rửa một cái? Ân, đào yêu thanh âm nhàn nhạt mà ngẩng đầu lên nhìn hắn cười, chân đều cọ đỏ, đau. Muốn ngươi ôm ta đi mới được. Trình Mục nhìn chằm chằm nàng tươi cười nhìn sau một lúc lâu, giơ tay xoa bóp nàng định kiều chóp mũi. Xuống giường, hắn cúi người đem nàng bế lên ở trong ngực. Đào yêu váy ngủ con mặc ở trên người, mềm mại tóc dài từ khuỷu tay hắn chút xuống mà xuống, thân mình khinh phiêu phiêu mềm như bông, giống như một mảnh con bướm mini. Có cái gì có thể làm người đột nhiên phát sinh như thế đại chuyển biến sao? Trong phòng tắm sương mù bốc lên, Trình Mục đỡ nàng mềm mà hoạt thân mình, lại một lần hỏi, ngươi này đột nhiên chuyện như thế nào? Đào yêu ghé vào hắn cánh tay thượng, giơ lên thủy nộn nộn khuôn mặt, ngươi có hay không nghe qua một câu, ân. Sinh hoạt tựa như cưỡng gia nột, nếu vô lực phản kháng, vậy nhất định hào hào hưởng thụ. Nàng mở to đen như mực mắt xem hắn, có phải hay không rất có triết lý? Trình Mục lăng một chút, vuốt má nàng hỏi, ở sinh khí? Đào yêu không trả lời, tế bạch hàm răng dừng ở hắn trên vai, nhẹ nhàng mà gặm mờ ni. Trình Mục trong lòng có chút khó có thể nói nên lời cảm xúc. Hắn một lần nữa nâng lên nàng cằm, nhìn nàng giải thích, ta hôm nay uống lên chút rượu, dọa tới rồi có phải hay không? Hắn tuy rằng dùng chút lực đạo xả nàng, nhưng đãi nàng phản ứng kịch liệt hoàn hồn, hắn biết nàng chán ghét, cũng không sẽ cường ngạnh bức bách. Nguyên bản cũng là kia một khắc bị nàng cắn khẩn môi đỏ bộ dáng mê hoặc mà thất thần. Đào yêu kèm đáp ở hắn trong lòng bàn tay, lặng lặng mà nhìn sau một lúc lâu, cắn môi hỏi, ngươi có phải hay không có một chút thích ta? Trình Mục bật cười, chính ngươi cảm thấy đâu? Cắn hắn, đấm hắn, đá hắn, đánh hắn bạo thô khẩu, trước mắt liền cái tát đều phiến thượng. Cố tình kim đậu đậu một rớt hắn một chút triệt cũng không có. Trên đời này cũng liền nàng độc nhất phân. Trình Mục xem nàng không nói lời nào, cúi người đè ở nàng bên tai, hỏi lại, ta có bao nhiêu dung túng ngươi? Chính ngươi không cảm giác được. Lời nói ngoài lề một lời khó nói hết buổi sáng. Tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.